Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2155, chương 2157, đơn giản rõ ràng chẩn đoán. Lão Thiệu, ngươi nói thật, cũng đối với người bệnh làm cái gì? Tô Vân vừa nhìn phim, một bên cười ha hả hỏi, Lão Thiệu sắc mặt đại biến, Phương Lâm ngăn lại, cười nói, Vân Ca Nhi. Đừng tìm Lão Thiệu mở loại này đùa giỡn. Hắn nhát gan, là, bởi vì cái này người bệnh ta đều sắp bị dọa chết. Thiệu Cảnh Hòa vẻ mặt buồn thiu, Trịnh Nhân cảm thấy kỳ quái. Giỏi lắm là một cái khó giải quyết bệnh, phải bị hù chết, lời này là từ đâu ra đâu. Hơn nữa vị này bác sĩ Thiệu trực tiếp mang người bệnh tới 912. Vậy rất kỳ quái. Vậy tình huống, nói thí dụ như ở Hải Thành, không giải quyết được vấn đề địa phương bác sĩ hỗ trợ liên lạc với cấp bệnh viện liền rất tốt. Tự mình hộ tống tới, hoặc là đứng tim cái loại đó đòi mạng bệnh, hoặc là người thân bạn tốt, cho dù là người thân bạn tốt cũng chưa chắc có thời gian. Trong tay người nào mặt không phải một đống chuyện, mà Thiệu Cảnh Hòa không những liên lạc Phương Lâm. Còn trực tiếp đưa người bệnh tới, trong này nhất định là có câu chuyện. Đối với cái này người bệnh, Trịnh Nhân cao độ hoài nghi hắn là giải phẫu thời điểm bỏ sót một ít phổi lớn pháo. Đưa đến người bệnh một lần lại một lần xảy ra vấn đề. Đây chỉ là một chủng có thể, có khả năng thật ra thì cũng không lớn. Ta đi mắt nhìn người bệnh, Trịnh Nhân nói, nếu là hiếm thấy bệnh, hay là để cho móng heo lớn tới hỗ trợ giải quyết đi. Trịnh Nhân trải qua gặp núi là núi, gặp núi không phải núi giai đoạn, đã đến gặp núi vẫn là núi tầng thứ. Có móng heo lớn phương tiện như vậy thủ đoạn, tại sao không cần? Liếc mắt nhìn cũng biết là không phải Thiệu Cảnh Hòa bác sĩ Thiệu vấn đề. Vậy khẳng định muốn thời gian đầu tiên dùng sao? Còn như tích lũy kinh nghiệm lâm sàng. Trải qua chính là tích lũy. Ông chủ Trịnh, cái này tới. Phương Lâm cầm đeo trên cổ khí chất lẳng lơ đỏ thấm ống nghe lấy xuống giao cho Trịnh. Nhân, người bệnh ở số 12 phòng bệnh. Phòng bệnh vẫn là ta đặc thù cho pha. Phương Lâm cười khổ nói đến. À, chuyện gì xảy ra? Người bệnh trong nhà một cái lão nhân ra phụng bồi tới. Nghe nói là cái gì nông thôn thần mộ đạo đạo một loại người. Không nói lần này nàng ở tại số 12 phòng bệnh là có thể khỏe. Đây không phải là nói chuyện vớ vẩn. Sao, nếu là thật có thể chính xác nói tại sao trước còn phạm vào như vậy nhiều lần bệnh. Tô Vân khinh, bỉ nói đến, Vân Ca Nhi, Lão Thiệu nói, trước nàng liền nói không thể để cho Lão Thiệu qua tay. Trong nhà không tin sao, nói lão nhân ra già rồi, nói chuyện bừa bãi, Phương Lâm thần bí nói đến, ngươi thật dễ nói chuyện, tin không tin ta một cước cầm ngươi đạp phải phòng trực bên trong đi. Vân Ca Nhi, muốn đạp phiền toái cầm ta trực tiếp đạp phải nữ trị giá đi. Phương Lâm nói đùa thói quen, căn bản không sợ Tô Vân uy hiếp, dài tánh khí. Tô Vân cười híp mắt nói đến, Phương Lâm biết bây giờ mới là thời điểm nguy hiểm nhất. Vội vàng nói, Vân Ca Nhi, không làm khó không làm khó. Nói chuyện đứng đắn, người biết Lão Thiệu tại sao phụng bồi tới sao? Tại sao? Vậy lão nhân gia nói, đứa nhỏ lần này nếu là không trị hết, sau này tình huống càng ngày sẽ càng kém. 3 năm bên trong hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Phương Lâm nói, nàng còn nói, đứa nhỏ chết liền kéo Lão Thiệu cùng chết. Nàng nói chưa nói tìm ngươi xem bệnh khẳng định không? Có sao? Tô Vân không tin cái này. Cười ha ha một tiếng nói đến. Đây không phải là tìm Vân Ca Nhi ngài tới giúp ta nhìn một chút sao? Ngài nhưng mà trong truyền thuyết người phụ nữ chi bạn bè. Liếc mắt nhìn người bệnh liền tốt. Phương Lâm cười nói. Nói đùa bây giờ, 3 người đi tới số 12 phòng bệnh, lại đi đến trước cửa trong nháy mắt. Tô Vân và Phương Lâm cũng nghiêm túc, ở sau lưng cười cười nói nói. đều không coi là chuyện cái gì bệnh nặng, nhưng ở thân nhân người bệnh mặt, đó chính là một chuyện khác. Làm thầy thuốc, ở người bệnh trước mặt nghiêm túc một chút cũng có thể cho người bệnh, thân nhân người bệnh hơn một chút lòng tin. Đi tới phòng bệnh, Phương Lâm đi vào trước, chạm ở trong giường ngủ cạnh và Trịnh Nhân. Tô Vân giới thiệu đến, cái này trước kia chính là nói người bệnh. Trịnh Nhân liếc một cái, người bệnh hệ thống mặt bản có màu đỏ, chẩn đoán rõ ràng bên trái tự phát tính tức ngực, phổi lớn ngâm tan vỡ, chậm chạp sinh mủ tính ngực màng viêm, phổi giới hạn tính sợi hóa. Ngoài ra, có một cái cổ quái chẩn đoán tử cung bên trong màng vị trí khác chứng. Không đặc thù gì bệnh, chính là do tự phát tính tức ngực khơi gợi các loại cũng phát chứng. Cũng phát chứng cũng không phải rất nặng, mủ ngực chuyện có thể nội soi giải phẫu thời điểm chóc liền có thể. Sau khi giải phẫu dùng mấy ngày thuốc kháng sinh, hẳn không có vấn đề. Sau đó Trịnh Nhân nhìn một cái người bệnh, nàng mặt vàng người gầy, ôm bụng, tại sao phải bưng bít bụng? Là tử cung bên trong màng vị trí khác chứng đi. Trịnh Nhân đoán được, tử cung bên trong màng vị trí khác chứng đau là thật đòi mạng. Có thể nói là đau đến không muốn sống. Ngươi là Tề Hiểu Quyên đi. Cái gì ôm bụng? Trịnh Nhân đi tới người bệnh bên tay phải, cầm đỏ thấm ống nghe ôn nhu hỏi. Ở bên cạnh người bệnh ngồi một cái gầy đét khô cạn bà cụ. Nàng ánh mắt là mù, lườm mắt Nhân, xem, Trịnh Nhân, nói, đứa nhỏ muốn tới kinh nguyệt. Quả nhiên, đoán là đúng, móng heo lớn rất đáng tin. Trịnh Nhân mỉm cười, biểu lộ ra nhất ôn hòa một mặt. Nằm ngang tốt, ta nghe một chút hô hấp âm. Cô gái kia rất ôn thuận, chỉ là không muốn nói. Dựa theo Trịnh Nhân giải thích nhịn đau bình nằm ở trên giường bệnh. Bên trái lồng ngực 6.7 xương gian, dịch trung tuyến chỗ lưu đưa ngực quản. Trịnh Nhân liếc một cái, gặp ngực quản bên trong có loãng chất lỏng màu vàng đưa ra. Ho khan một chút, Trịnh Nhân nói, hụ hụ hụ, kêu Tề Hiểu Quyên người bệnh dùng sức ho khan hai cái. Ừng ực, lồng ngực bên trong bắt đầu toát ra bọt khí. Đây là điển hình phổi có mở cửa tính chỗ rách biểu hiện. Hơn nữa đã rất nhiều ngày, căn bản không có tự đi khép lại. Không có gì đáng nói, trực tiếp lên giải phẫu đi. Loại giải phẫu này, Trịnh Nhân sẽ không theo lên. Thật sự là không khó khăn gì, chỉ phải dụng tâm đa dụng ấm nước muối rót đầy lồng ngực. Sau đó tăng phổi, xem có còn hay không ừng ực mạo phao địa phương là được rồi. Đối với một ít chưa rõ, còn không có buột miệng nhỏ phổi lớn pháo, Trịnh Nhân vậy đề nghị cắt đứt. Bất quá bây giờ không phải nói chuyện này mà thời điểm. Trước kiểm tra thân thể, sau đó hồi phòng làm việc nói sau. Bởi vì bên trái lồng ngực cắm đóng thức dẫn lưu, cho nên người bệnh hô hấp âm chỉ là hơi yếu. Phía bên phải hô hấp âm bình thường, không vấn đề gì. Tra xong, Trịnh Nhân lại cẩn thận nhấn một lần người bệnh bụng. Bụng không bất kỳ dương tính thể trinh. Người bệnh chính là muốn đến kỳ kinh nguyệt mới sẽ co giúp ở trên giường. Sách đỏ thấm ống nghe, Trịnh Nhân một câu nói đều không nói, trực tiếp rời đi phòng bệnh. Mặc dù làm như vậy người bệnh, thân nhân người bệnh sẽ có chút không hài lòng. Nhưng nơi này là ngực ngoại khoa, Phương Lâm chỉ là tìm mình liếc mắt nhìn. Không bất kỳ lý do gì ở trong phòng bệnh giả bộ một phó chủ nhiệm dáng vẻ cua tay múa chân. Đi ra phòng bệnh, Trịnh Nhân nói, bệnh tình rất đơn giản, làm đi, phỏng đoán vẫn là phổi lớn pháo bể duyên cớ, đưa đến tức ngực, được, nghe Trịnh Nhân như thế nói, Phương Lâm thở dài một cái, ông chủ Trịnh nói hết rồi, vậy còn có cái gì tốt hoài nghi sao? Lão bản, ngươi chưa thấy được 7 lần giải phẫu, quá cổ quái liền sao? Tô Vân lại không đồng ý Trịnh Nhân quan điểm, đưa ra dị nghị, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé https.